Chú xin ký đơn, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Vị Vị nghe công việc khác lương gấp đôi, cô vội vàng gật đầu nói, được, tất cả đều do sự sắp xếp của anh Diệp. Đến đại học cùng Thánh Sinh, quan tâm đến chế độ ăn uống sinh hoạt của cô ấy. Nếu cô ấy có vấn đề gì thì kịp thời báo cho tôi, cô có thể làm được không? Bước vào trường đại học với tư cách là một sinh viên. Thật là một cơ hội tuyệt vời cho người đã không vào được đại học. Lâm Vị Vị cảm kích rơi nước mắt, vội vàng gật đầu nói. Tôi làm được, anh Diệp yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô Diệp thật tốt, có chuyện gì sẽ báo cáo với anh ngay. Hơn nữa, cô ấy đang mang thai, chú ý đến tình trạng của cô ấy. Nếu cô không hiểu về thức ăn, có thể hỏi mẹ của cô. Vâng, vậy cô trực tiếp đến đại học A, tôi sẽ để người sắp xếp việc nhập học và chỗ ở. Cô gái nhỏ bản tính tốt bụng, đối xử với dì Trương như người nhà, chắc sẽ không từ chối sự tiếp cận của Lâm Vị Vị. Có một cô gái tầm tuổi bên cạnh, vừa là giúp việc vừa là bạn, có lẽ cô sẽ không cáu kỉnh. Lâm Vị Vị vô cùng phấn khích, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lao đến trường đại học A. Sau khi tìm được ký túc xá nơi Diệp Thánh Sinh ở, cô đứng trước cửa gõ. Nhưng rất lâu không có ai ra mở cửa, bây giờ đã là buổi trưa. Diệp Thánh Sinh vừa từ thư viện trở về, đang chuẩn bị đi lấy sách giáo khoa cho tiết học buổi chiều thì nhìn thấy Lâm Vị Vị đang đứng trước cửa ký túc xá. Tại sao cô ở đây? Lâm Vị Vị hơi quay đầu lại, khi nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, vội vàng mỉm cười chào đón. Khi thấy xung quanh không có ai, cô nói, anh Diệp bảo tôi đến chăm sóc và đi học cùng cô. Diệp Thánh Sinh, học cùng, có phải người đàn ông đó rất lo lắng cho cô? Anh phải nhờ người đến để trông chừng cô. Không quan tâm đến Lâm Vị Vị, Diệp Thánh Sinh quẹt thẻ khóa vào ký túc xá. Lâm Vị Vị theo vào. Trong ký túc xá có ghế sofa, máy vi tính, tủ quần áo, thậm chí còn có một chiếc giường lớn. Rộng rãi như một ngôi nhà nhỏ, Diệp Thánh Sinh ngồi xuống trước bàn máy tính nói với Lâm Vị Vị. Ở đây không có giường, cô đi đi, tôi không cần bắt cô đi cùng. Sau đó, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Vân Anh. Khi Lâm Vị Vị nghe nói cô sẽ đuổi mình đi, liền nhanh chóng giả vờ rất đáng thương cầu xin. Cô Thánh Sinh, mẹ tôi sức khỏe không tốt, hàng năm phải đến bệnh viện. Tôi còn có bố bị bại liệt ở nhà và một em trai đang học cấp 2. Nếu bây giờ cô đuổi tôi đi, gánh nặng cả gia đình sẽ đổ lên vai một mình mẹ tôi. Xin đừng để tôi mất công việc này. Tôi hứa làm bạn học của cô, tuyệt đối không quấy rầy cô. Thấy Diệp Thánh Sinh do dự, Lâm Vị Vị trực tiếp quỳ xuống. Làm ơn đi, cô Thánh Sinh, anh Diệp nói rằng nếu tôi làm tốt công việc này, anh ấy sẽ cho tôi gấp đôi tiền lương, để tôi có thể chia sẻ gánh nặng cho mẹ tôi. Tôi có giường cũng không sao, tôi có thể nằm dưới sàn. Diệp Thánh Sinh cất điện thoại, thản nhiên nói, dậy đi, cô Thánh Sinh sẽ không đuổi tôi chứ. Diệp Thánh Sinh nói, đi siêu thị trường học mua ít trái cây đi, ngụ ý là để cô ở lại. Lâm Vị Vị vội vàng đứng dậy trả lời, được, cô Thánh Sinh đợi tôi sẽ đi mua cho cô ngay. Thấy Lâm Vị Vị rời đi, Diệp Thánh Sinh đi đến chiếc giường lớn nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà lại bắt đầu mê man. Một lúc lâu sau, cô lấy điện thoại gọi cho Đường Vãn Quân. Đầu dây bên kia bắt máy, cô thấp giọng hỏi, anh đang ở đâu? Anh đang ở nước ngoài, em có vấn đề gì sao? Sao anh lại ra nước ngoài? Anh làm việc ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về bản thân anh có rất nhiều chuyện không muốn người khác biết, hiện tại người nhà biết, anh thật sự không còn mặt mũi ở lại. Ồ, vậy anh hẳn là đang bận đi, Diệp Thánh Sinh không nghĩ nhiều, vừa định cúp điện thoại. Đường Vãn Quân ngay lập tức nói, anh nghe chị nói em đang mang thai, chúc mừng, Thánh Sinh, em sắp làm mẹ rồi, giọng nói rõ ràng là thất vọng. Diệp Thánh Sinh không vui chút nào, bơ phờ nói, anh không ở đây, em muốn tìm người đi chơi với em, nhưng không có ai. Đường Vãn Quân hỏi cô, Diệp Vân Triệt đâu, để anh ấy đi cùng em không muốn đi chơi với anh ta, sao vậy, lại cãi nhau à, không, anh, em căng thẳng, em sợ quá. Cô lại ngồi dậy trượt khỏi giường, ngồi trên tấm thảm bên dưới. Cầm điện thoại, cô cúi đầu, không kìm được muốn khóc. Thánh Sinh, em sợ cái gì? Đường Vãn Quân lo lắng khi nghe thấy giọng nói của cô không đúng. Em sợ mình không thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Em sợ sau khi sinh ra sẽ phải xa cách đứa bé. Em sợ Diệp Triệt, em luôn gặp ác mộng, em cảm thấy rất mệt mỏi. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, rõ ràng trước đây cô ấy rất lạc quan và vui vẻ. Nhưng khi biết mình có thai, cô cảm thấy rất khó chịu. Đường Vãn Quân vội vàng an ủi cô, đừng sợ, em không giống những sinh viên đại học khác, em đã kết hôn, có thể nghỉ học về nhà sinh con. Huống chi, nuôi con cần tiền, Diệp Vân Triệt có rất nhiều tiền, em cũng đừng cảm thấy áp lực, được không? Nhưng em không hạnh phúc, cô thút thít, nước mắt lưng tròng. Đường Vãn Quân hỏi cô, sao em lại không hạnh phúc, hay là anh gác lại công việc, về nhà với em nhé? Không cần, anh nên làm việc chăm chỉ, vậy em hứa với anh, vui vẻ lên, sẽ tốt cho đứa bé. Vâng, buổi tối Thánh Sinh ngủ không được, có thể gọi điện thoại cho anh, chúng ta có thể cùng nói chuyện, sẽ không gặp ác mộng. Thanh âm của Đường Vãn Quân rất mềm mại, ôn nhu, lọt vào tai làm cho Diệp Thánh Sinh cảm thấy đặc biệt thân mật. Sau khi hai người trò chuyện vài câu, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh đi làm đi, buổi tối gặp lại, ân, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Anh luôn ở đây, Diệp Thánh Sinh đi rửa mặt, vừa ra đã thấy điện thoại trên giường vang lên. Cô cầm lên, là số của Diệp Triệt, do dự một lúc mới bắt máy. Trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông từ tính và dịu dàng. Thánh Sinh, anh đã nhờ con gái của dì Trương chăm sóc cho em, có vấn đề gì không? Diệp Thánh Sinh vẫn im lặng, cô không muốn nói chuyện với anh, cô nghĩ anh là một kẻ dối trá, và cô sẽ không tin những gì anh nói nữa. Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt gọi mãi không thấy đáp lại, lúc này, giọng nói của Lâm Vị Vị từ cửa truyền đến. Cô Thánh Sinh, tôi mua ít trái cây về, đợi một chút, tôi đi rửa cho cô ăn. Diệp Thánh Sinh cúp điện thoại, tìm thấy cuốn sách giáo khoa rồi đến lớp. Lâm Vị Vị cầm trái cây đi ra. Thấy Diệp Thánh Sinh đã đi xa, cô vội vàng đặt xuống đuổi theo. Cô còn chưa đuổi kịp, Diệp Vân Triệt đã gọi đến. Anh hỏi, Thánh Sinh không sao chứ? Lâm Vị Vị vừa đi vừa nói. Anh Diệp, đừng lo lắng, cô ấy không sao. Cô ấy ôm sách rời khỏi tòa nhà ký túc xá, chắc là đến lớp rồi. Được, vậy ở lại với cô ấy, có việc gì thì gọi cho tôi. Vâng, sau khi cúp điện thoại, Lâm Vị Vị đi theo Diệp Thánh Sinh. Thực sự thắc mắc tại sao một người như Diệp Vân Triệt lại thích Diệp Thánh Sinh như vậy. Và Diệp Thánh Sinh này dường như rất không biết điều. Mấy ngày nay, Diệp Thánh Sinh không về nhà, kể cả cuối tuần. Điều này khiến Diệp Vân Triệt rất đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ sáu, anh tự mình ra cổng trường gọi điện cho cô. Nhưng cô có tính khí rất bướng bỉnh, không trả lời các cuộc gọi của anh. Cuối cùng, Diệp Vân Triệt gọi điện cho Lâm Vị Vị. Diệp Thánh Sinh đang ngồi trong thư viện đọc sách, Lâm Vị Vị nhận điện thoại, cẩn thận đưa điện thoại trước mặt cô. Cô Thánh Sinh, anh Diệp gọi. Diệp Thánh Sinh phớt lờ nó, Lâm Vị Vị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp điện thoại lên tai. Trong điện thoại, giọng nói của một người đàn ông có chút lạnh lùng. Thánh Sinh, em sống trong ký túc cũng được, nhưng cuối tuần cậu phải về nhà. Bây giờ anh đang ở cổng trường, em ra ngoài, chúng ta về nhà. Bị từ chối. Em không đi ra, anh vào trường tìm em, Diệp Vân Triệt uy hiếp nói. Diệp Thánh Sinh thờ ơ nói. Tùy im, cô cáu kỉnh đẩy điện thoại ra. Thấy điện thoại đã cúp, Lâm Vị Vị ngồi bên cạnh không dám nói gì. Cổng trường, Diệp Vân Triệt ngồi trong xe rất phiền muộn. Cô gái đó bình thường rất dễ dỗ, nhưng lần này anh dỗ rất lâu vẫn không có kết quả gì. Anh nói với Dương Thần, thu xếp đi, tôi vào ký túc xá nữ, trên xe có khẩu trang không? Nhiều học sinh trong trường biết anh không muốn một đám người vây quanh mình. Dương Thần đưa khẩu trang, vội vàng gọi điện thoại cho lãnh đạo trong trường bảo họ đón ông chủ vào ký túc xá. Diệp Thánh Sinh vẫn ở trong thư viện, sau 2 giờ đọc sách, cô mệt mỏi trở về ký túc xá. Lâm Vị Vị theo sát cô, trong ký túc xá, bạn cùng phòng cũ, Chu Sảo đặt tay lên vai cô tò mò hỏi. Sao dạo này xung quanh cậu luôn có một cô bé vây quanh? Cô ấy là học sinh của trường chúng ta sao? Tại sao tớ chưa từng gặp qua? Diệp Thánh Sinh trả lời. Những người không liên quan. Chu Sảo sau khi nghe điều này đã rất hoài nghi. Không phải người nhà sắp xếp cho cậu sao? Xem ra tiểu thư nhà giàu rất cô đơn. Người nhà mới tìm cho cậu một người bầu bạn. Không phải sao? Chu Sảo cũng nhận thấy rằng gần đây bạn của cô luôn cau có. Cô ấy lại nói. Thánh Sinh, nếu có chuyện gì không vui, có thể nói với bọn tớ, tớ sẽ giúp cậu chia sẻ lo lắng. Hơn nữa, mọi người trong ký túc xá luôn hoan nghênh cậu trở về. Hôm nào bề ký túc đi, tớ sẽ chuẩn bị món ngon cho cậu. Diệp Thánh Sinh đồng ý, sau khi tách ra, hai người trở về ký túc xá của mình. Đến cửa, Lâm Vị Vị vội vàng bước tới quẹt thẻ. Khi cả hai bước vào, họ ngước mắt thấy người đàn ông đang ngồi trước bàn máy tính. Anh không mặc vest và vest, mà mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, khiến anh trông trẻ trung hơn. Nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn còn có chút tức giận của Diệp Thánh Sinh trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng. Lâm Vị Vị rất biết ý đóng cửa trong im lặng, đi chơi. Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt đứng dậy đi về phía cô. Diệp Thánh Sinh đi qua anh, ngồi xuống trước bàn học, mở sách giáo khoa ôn tập. Diệp Vân Triệt, đứng ở phía sau, khom người tới gần. Mấy ngày không gặp, em không nhớ anh sao? Thanh âm ôn nhu, có chút dụ hoặc. Diệp Thánh Sinh xoay người ngăn cản anh đụng vào mình. Anh đi đi, bạn học tôi lát nữa tới chơi. Diệp Vân Triệt thở dài. Còn tức giận sao? Cô không trả lời, chăm chú đọc sách. Diệp Vân Triệt lại cúi người, từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa ở trên vai cô, nói. Thánh Sinh, về nhà với anh đi. Diệp Thánh Sinh hờ hững không đáp. Diệp Vân Triệt há miệng cắn vành tay cô, thanh âm từ tính dụ dỗ. Muốn anh cõng em về sao? Bị người vây quanh, anh không ngại. Cô giơ tay đẩy anh. Tôi không về, anh đi đi, đừng chạm vào tôi. Thấy cô xúc động, Diệp Vân Triệt kiềm chế ngồi xuống giường bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em định sống ở đây cả đời à? Yên tâm đi, tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, sau đó sẽ sinh đứa bé cho anh. Diệp Vân Triệt im lặng nhìn cô, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Diệp Vân Triệt không kiên nhẫn, nói. Diệp Thánh Sinh, em rốt cuộc muốn anh làm gì? Giọng người đàn ông lạnh lùng. Diệp Thánh Sinh trong lòng đau xót, cúi đầu không nói gì nữa. Cô đột nhiên trở nên rất buồn, cảm thấy bị xúc phạm. Diệp Vân Triệt đứng dậy tiếp tục khiển trách. Em muốn gây chuyện với anh đúng không? Đã mấy ngày rồi, em không nghĩ cho mình, phải nghĩ cho con. Bác sĩ nói em rất yếu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Mỗi ngày em đều ở trường, dậy sớm ngủ muộn, làm sao có thể dưỡng sức được. Dậy cùng anh về đi, anh giơ tay kéo cô. Diệp Thánh Sinh tức giận hất ra. Tôi sẽ không quay về với anh. Tôi đã nói rồi, tôi hứa sẽ sinh con cho anh. Nếu trong khoảng thời gian này anh bắt tôi làm chuyện mà tôi không muốn, tôi không đảm bảo mình sẽ làm được gì. Diệp Vân Triệt tức giận, nhưng vẫn biết hạ thấp giọng nói. Tại sao không cùng anh trở về? Đó là nhà của em, em từ nhỏ đã mơ ước có một mái ấm, không phải sao? Nhà không giống như vậy, nơi tôi đã sống với người phụ nữ khác, tôi không thích nó. Sau khi nghe điều này, Diệp Vân Triệt lập tức nói. Có một biệt thự không xa trường học mua cho em, sao em không ở trong đó? Tôi ở trong trường rất tốt, anh đi đi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Diệp Vân Triệt không làm gì được cô, anh tức giận đá chân. Cuối cùng, anh cũng bình tĩnh lại hỏi, em không về với anh? Không, được rồi, anh không ép em, tự lo cho mình đi. Diệp Vân Triệt tức giận, bước ra khỏi ký túc xá. Lâm Vị Vị đứng bên cạnh nghe anh lạnh lùng nói, chăm sóc cô ấy. Lâm Vị Vị vội vàng gật đầu. Vâng, anh Diệp. Sau khi nhìn bóng dáng cao lớn của anh biến mất, cô mở cửa bước vào. Sau khi rửa sạch hoa quả, đặt bên cạnh Diệp Thánh Sinh, Lâm Vị Vị nói. Cô Thánh Sinh, ăn hoa quả đi, rất tốt cho thai nhi. Cách chương.